Kỷ Lê nghiêng người nhìn. Đẹp thật đấy, Kỷ Lê nói, rồi lại nhét chú chó bông to trên ghế vào lòng Đàm Vị Cẩn. Đến đây, em chụp thêm tấm nữa. Kỷ Lê lạch cạch về chỗ ngồi. Đàm Vị Cẩn ôm chó bông. Ngay khoảnh khắc Kỷ Lê giơ điện thoại, Đàm Vị Cẩn nghiêng đầu, nở nụ cười nhạt. Quá đẹp, quá mỹ. Kỷ Lê mở album ngắm lại. Đăng vòng bạn bè được không? Đàm Vị Cẩn, được. Kỷ Lê nhướng mày. Chị không kiểm tra à? Đàm Vị Cẩn, chị tin em. Kỷ Lê giơ dấu. Ok, tuyệt đối đẹp. Nói đăng là đăng, ai cũng thấy được. Một tấm Đàm Vị Cẩn chóp mũi dính kem cười hứa nguyện. Một tấm ôm chó bông. Caption, một thỏ, một bánh kem, một chó nhỏ. Đơn giản rõ ràng, nhan sắc thịnh thế, hoàn mỹ. Đăng xong, Đàm Vị Cẩn lấy quà của chị gái ra. Quà của chị gái to hơn chút. Lấy từ túi ra là bao bì hồng phấn đầy nghi thức. Buộc nơ xanh nhạt. Dù chưa gặp chị gái Đàm Vị Cẩn, nhưng có thể cảm nhận đây là kiểu quà chị ấy chọn. Kỷ Lê lại lấy điện thoại, hứng thú bừng bừng quay video mở hộp. Con lông tiếng, hôm nay là sinh nhật Đàm Vị Cẩn, giờ chị ấy đang mở quà chị gái gửi. Chúng ta xem có gì nào. Tắng tắng tắng tăng dê dê, Đàm Vị Cẩn lấy đồ bên trong ra. Hoa, Kỷ Lê còn chưa nhìn rõ là gì. Hoa, Kỷ Lê thấy rõ rồi. Là túi xách á, Kỷ Lê đưa điện thoại lại gần. Túi đẹp quá, Đàm Vị Cẩn rất phối hợp. Đặt túi lên tay, trưng cho ống kính xem. Kỷ Lê kéo xa ống kính, dùng tay làm micro, đặt dưới miệng Đàm Vị Cẩn. Nhận được túi của chị gái. Vui không? Đàm Vị Cẩn miễn cưỡng cười với ống kính. Vui, cảm ơn A Liễu. A Liễu, Kỷ Lê lặp lại cách gọi. Quay ống kính về Đàm Vị Cẩn. Chị gọi chị ấy A Liễu. Thế chị ấy gọi chị là A Cẩn à? Đàm Vị Cẩn. Chị ấy gọi chị là Đàm Vị Cẩn. Kỷ Lê, được thôi, chẳng bất ngờ chút nào. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn Đàm Vị Cẩn vang lên. A Liễu gọi tới. Ồ, Kỷ Lê quay ống kính sang điện thoại. Quá trùng hợp, xem ai gọi tới nào. Tiết mục mở quà kết thúc. Video ngừng, điện thoại được nhấc lên. Không vòng vo, Đàm trước Liễu hỏi ngay. Quà mở chưa? Đàm Vị Cẩn, mở rồi. Đàm trước Liễu, thích không? Ha ha, tiếng cười này hơi quỷ dị. Kỷ Lê ném ánh mắt nghi ngờ về phía Đàm Vị Cẩn. Đàm Vị Cẩn giải thích. Mỗi năm sinh nhật chị ấy đều tặng túi. Đàm trước Liễu, toàn túi mới xịn nhé. Đàm Vị Cẩn, được, thích, cảm ơn. Đàm trước Liễu lại cười. Nói tiếp, trong hộp còn phong thư. Đừng vứt. Đàm Vị Cẩn sờ hộp. Quả nhiên lấy ra một phong thư. Đàm Vị Cẩn, là gì? Đàm trước Liễu, thư tình chị viết cho Kỷ Lê. Đàm Vị Cẩn, Đàm trước Liễu, đùa thôi. Sau rồi nói tiếp. Đàm Vị Cẩn, đi đâu? Đàm trước Liễu, đảo T. Đàm Vị Cẩn, sao đột nhiên đi đảo T? Đàm trước Liễu, đu idol, cúp máy, đô, một tiếng. Kỷ Lê, chị gái chị đu idol à? Đu ai? Đàm Vị Cẩn lắc đầu, không biết. Chị ấy một tháng đổi một lão công. Kỷ Lê cười, đã hiểu. Rồi nhìn chằm chằm phong thư trên tay Đàm Vị Cẩn. Thư tình, sao chứ? Đàm Vị Cẩn còn biết viết thư tình à? Sao thư tình lại ở trong tay chị gái? Chẳng lẽ viết từ lâu? Hay gần đây? Hơn nữa chị gái biết Kỷ Lê là ai? Đàm Vị Cẩn nhắc đến Kỷ Lê trước mặt chị ấy thế nào nhỉ? Kỷ Lê không kìm được nuốt nước miếng. Rồi li 3 mét môi. Đàm Vị Cẩn đang rút đồ trong phong thư thì khựng lại. Ngẩng đầu, đối diện Kỷ Lê. Đàm Vị Cẩn, em không phải mong là thư tình thật đấy chứ? Kỷ Lê cũng khựng, chẳng lẽ? À, Đàm Vị Cẩn khựng tiếp. Xong rồi, em trông mong thật. Kỷ Lê ngồi thẳng, em không có nhé. Ồ, Kỷ Lê sửa lại. Em đúng là mong thật. Mong xem trong phong thư là gì.

Kỷ Lê, phụt, cười lớn, chị gái chị đáng yêu thế. Rồi sao? Rồi, Đàm Vị Cẩn nói, chị đúng là thật. Kỷ Lê, à, mối tình đầu à, Đàm Vị Cẩn. Không yêu. Kỷ Lê, à, dài hơn. Học sinh chuyển trường, xinh đẹp, bạn học, nhiều yếu tố thế mà Đàm Vị Cẩn. Đàm Vị Cẩn cười, sau cao trung không liên lạc nữa. Kỷ Lê nhướng mày, không phải bạn sơ trung sao? Sao lại cao trung? À, cao trung vẫn liên lạc. Không phải bạn học, Đàm Vị Cẩn nói, chỉ thỉnh thoảng liên hệ. Cao trung không cùng trường. Cô ấy có bạn gái. Kỷ Lê, chị có WeChat cô ấy không? Đàm Vị Cẩn, có. Kỷ Lê, cho em xem. Đàm Vị Cẩn, cô ấy kết hôn rồi. Kỷ Lê nghi hoặc, hả? Đàm Vị Cẩn cười, mở WeChat cô gái chuyển trường. Avatar là ảnh cưới, ảnh nghĩa vòng bạn bè là con cô ấy. Đúng là xinh thật, con cũng xinh. Kể xong, hai người đã ngồi cạnh cửa sổ sát đất. Kỷ Lê trải thảm nhỏ ở đây. Cả hai ngồi xuống sàn. Em hay ngồi đây xem xe phía dưới. Kỷ Lê chỉ một chỗ. Chỗ kia hay tắc đường. Đàm Vị Cẩn đồng cảm. Chị biết, chị cũng hay xem. Kỷ Lê ôm gối, quay sang Đàm Vị Cẩn. Chị không phải cũng ngồi đây thẫn thờ lúc chẳng muốn làm gì đấy chứ? Đàm Vị Cẩn gật, thả lỏng rất tốt. Kỷ Lê, chúng ta giống nhau thật. Đàm Vị Cẩn, chị nói rồi, chúng ta rất hợp. Kỷ Lê đưa tay véo mặt Đàm Vị Cẩn. Cặp đôi thẫn thờ cứ thế ngẩn ngơ. Ngẩn ngơ. Kỷ Lê bị Đàm Vị Cẩn ôm, ngẩn ngơ tiếp, rồi hôn, không khí quá thích hợp để hôn. Đàm Vị Cẩn kéo nụ hôn này thành dính dớp, sờ cằm Kỷ Lê, sờ tai, rồi vai, rồi xuống dưới chút, nàng không đẩy ra, tay Đàm Vị Cẩn chỉ quanh eo, chạm vào mép vài, cọ qua cọ lại, ngứa lắm. Kỷ Lê nghi ngờ Đàm Vị Cẩn cố ý, nụ hôn dài kết thúc. Kỷ Lê treo hẳn lên người Đàm Vị Cẩn. Đàm Vị Cẩn vòng tay ôm Kỷ Lê. Nắm tay nàng. Đoạn đường vừa bị họ điểm danh. Không ngoài ý muốn. Đang tác. Đàm Vị Cẩn đặt tay Kỷ Lê trong lòng bàn tay mình. Lúc thì trượt qua để đan chặt ngón tay với Kỷ Lê. Lúc thì luồn ra để vòng quanh ngón cái của Kỷ Lê. Nghịch nghịch đang nhìn đến thất thần. Thảm lông đột nhiên rung. Ong ong, cả hai cúi xuống, thấy điện thoại Đàm Vị Cẩn sáng lên. Đàm Vị Cẩn nhấc lên, mở tin nhắn, là nhóm bạn nhỏ của chị ấy. Có người tag chị ấy. Một cái mùa thu, Đàm Vị Cẩn cho tớ xem. Món ăn ngày đầu tiên, có gì ngon không? Một cái mùa thu, làm tớ thèm quá. Kỷ Lê đang bị Đàm Vị Cẩn ôm, điện thoại ngay trước mắt. Nàng đương nhiên thấy. Hửm, Kỷ Lê ngồi thẳng chút, hiểu mà vẫn nghi hoặc, món ăn ngày đầu tiên, ai, Đàm Vị Cẩn, em, Kỷ Lê, em, vài lời của editor, thật sự lúc edit tới chương này vẫn không hiểu chi tiết. Món ăn ngày thứ hai, có nghĩa là gì, tác giả có mấy cái dốc khó hiểu quá tê, cách chương.